Long Châu Chi Tiến Công Radix, tác giả, Bắc Minh Ngư Điểu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 295, cùng thần hủy diệt đánh cược Long Châu. Và đôi mắt đẹp lưu truyền, yên lặng nhìn Radix, nhìn ra Radix trong lòng chột dạ thiên sứ bộ tộc nhưng là so với thần hủy diệt còn cao quý hơn. Nhân vật mạnh mẽ, bọn họ cùng nói là thần hủy diệt người hầu. Không bằng nói là hạn chế thần hủy diệt người. Vì để tránh cho thần hủy diệt quá mức cố tình làm bậy cùng giữ gìn vũ trụ trật tự mà bị cắt cử đến. Thần hủy diệt bên người. Thực lực càng là sâu không thấy đáy nếu như nói thần hủy diệt là chân chính thần cảnh giới. Như vậy thiên sứ bộ tộc chính là siêu thần cảnh giới Radix bị như thế nhìn. Sao có thể lại duy trì chấn định? Lúc này trên mặt lộ ra vẻ lúng túng. Hầu kết nhún Vado tựa hồ đối với Radix vẻ mặt rất là thỏa mãn. Khẽ cười nói, xin hỏi Salad hành tinh ở ngoài ước nguyện tinh đúng hay không ngươi thu thập? Đúng, dừng một lúc. Radix ăn ngay nói thật thiên sứ pháp trượng có thể từng thấy đi chuyện đã xảy ra. Radix hành vi không gạt được con mắt của nàng, vẫn tính thành thật. Có điều, người từ thứ 7 vũ trụ đi tới thứ 6 vũ trụ hành vi rất khả nghi. Hơn nữa ngươi còn nhận ra Champa đại nhân. Sẽ không là Beerus đại nhân gián điệp chứ? Tốt nhất tiếp tục thành thật khai báo nha. Không phải vậy Champa đại nhân nhưng là sẽ đưa ngươi trực tiếp hủy diệt và đô bán đe dọa bán chân. Thật nói, một bên Champa cũng tức giận địa nhìn chằm chằm Radix. Tựa hồ một cái không hài lòng liền có thể sử dụng phá hoại sức mạnh trực tiếp thanh trừ hắn Radix. Vội vã trả lời, ta tên Radix. Là thứ 7 vũ trụ người Saya, hơi hơi dừng lại. Hắn mau mau châm trước câu nói bổ sung. Cũng là kiến tập Kaiosin. Làm xin đại nhân dự bị. Đi tới thứ 6 vũ trụ là bởi vì Radix từ thứ 7 vũ trụ chiến đấu giảng đến sau khi chuyển kiếp. Sự tình, cực lực chứng minh thân phận của chính mình. Miễn cho bị lập tức thanh trừ hết có điều như vậy còn chưa đủ bảo hiểm. Thần hủy diệt từ trước đến giờ thích làm gì thì làm. Vì lẽ đó Radix đem mình thứ 7 vũ trụ kiến tập Kaiosin thân phận đầu tiên nói cho hai vị. Ý ở cho thấy chính mình hiện tại cũng là nửa cái nhân viên thần chức. Quả nhiên, cứ như vậy, Vado đối với Radix suy tính có thêm một tầng. Dù sao Kaiosin cùng thần hủy diệt thuộc về không giống hệ thống thần hủy diệt tuy không cần sợ sệt. Kaiosin, nhưng thần linh cũng có tương ứng quy củ. Nhân ra thứ 7 vũ trụ kiến tập Kaiosin sao tốt làm bừa dừng một lúc. Vado nói, hóa ra là như vậy. Thứ 7 vũ trụ bất ngờ sao, nàng tiếng nói xoay một cái. Lần thứ 2 nhấn mạnh, thế nhưng người muốn đem thứ 6 vũ trụ siêu cấp Long Châu mang đi đây là không thể nha. Thuộc về thứ 6 vũ trụ đồ vật, đương nhiên cũng thuộc về Champa đại nhân trưởng quản. Trừ phi ngươi có thể đánh ngã Champa đại nhân, này. Vậy thì không giảng đạo lý đi. Đương nhiên, đạo lý đều là các ngươi định. Radix nội tâm kháng nghị. Miệng vẫn là đàng hoàng không có lên tiếng Champa lại lộ ra một tia tà tà ý cười. Xuyên qua vũ trụ kiến tập Kaiosin, lại nắm giữ thần cảnh giới sức mạnh. Đến cùng ta vui đùa một chút đi. Nếu như ngươi có thể buộc ta sử dụng 2/10 công lực. Ta liền để ngươi mang đi Long Châu thế nào? Champa xoay vòng cánh tay phiêu tiến lên. Vẻ rất là háo hức. Hắn tỉnh ngủ sau khi vẫn không có cố gắng hoạt động qua. Đụng tới Radix phảng phất nhìn thấy một cái mới món đồ chơi hiếm thấy gặp phải nắm giữ thần cảnh. Giới nhân vật, Champa lập tức hứng thú Radix ánh mắt sáng ngời. Vado cũng ánh mắt sáng lên. Ồ, Champa đại nhân. Đây chính là không nhỏ tiền đặt cược a chúng ta thu thập một viên cũng sẽ đưa cho hắn đây, không? Có chuyện gì không có chuyện gì? Ha ha, Champa xoa xoa béo ị mặt. Hiển nhiên định liệu trước Radix lau một cái mồ hôi. Hắn biết mình có đáp ứng hay không đều vô dụng. Champa muốn đánh nhau ngoại trừ Vado có thể thuyết phục bên ngoài. Cái này vũ trụ những người khác ai có thể ngăn cản. Mà giờ khắc này Vado càng đầy hứng thú mà nhìn Radix. Cũng chờ mong Radix biểu hiện cẩn thận nha. Champa đại người cùng ngươi mới vừa mới đối phó người không phải một cái khái niệm đối thủ, Vado. Lòng tốt nhắc nhở cái này Raditz đương nhiên biết. Thần hủy diệt ở một mình vũ trụ gần như vô địch. Hiện tại hắn siêu Saiya thần trạng thái. Còn rất xa không phải Champa đối thủ bởi vì cũng không phải là hết thảy siêu Saiya thần đều là giống nhau thực lực. Son Goku cùng Beerus thời điểm chiến đấu cũng đã lĩnh ngộ siêu ba sức mạnh rất nhiều năm. Mà Raditz giờ khắc này nguyên bản thực lực cũng không có cao như vậy. Mặc dù thành thần, cấp độ tăng lên sau khi cũng không thể như Son Goku như vậy đạt đến trong truyền thuyết thần hủy. Diệt 6 phần 10 cho tới 2 phần 10 thực lực có thể hay không liều một phen đây. Raditz cắn răng nói. Xin mời thần hủy diệt đại nhân hạ thủ lưu tình, hừm, thô bạo một chữ lối ra. Mở miệng, Champa phi thân vọt tới mèo mập thân thể linh hoạt cực kỳ. Mập mạp cái bụng ưỡn một cái đi tới Raditz trước người. Đổi làm siêu hai Raditz liền động tác đều không thấy rõ. Nhưng siêu Saiya thần trạng thái. Raditz lập tức làm ra phản ứng. Đón Champa vung vẩy nắm đấm xèo quyền tốc cực nhanh. Nhưng đánh hụt. Không ở nơi đó. Một đạo tiếng cười ra hiện tại Raditz bên cạnh người. Champa càng trong nháy mắt bóng người di chuyển. Nhanh đến mức siêu Saiya thần đều không có phát hiện tiếp theo. Champa phất tay rời ra Raditz cánh tay. Một quyền bắn trúng cằm nhìn như nhẹ nhàng một đòn. Raditz ngửa ra sau bay đi. Ở đại khí bên trong trượt Champa theo sát bay tới. Không ngừng phát động tiến công. Raditz cắn răng phòng thủ. Miễn cưỡng cùng Champa đánh nhau. Thế nhưng hoàn toàn không có chính mình tiết tấu ầm ầm ầm ầm. Liên tiếp giao thủ vô số. Tốc độ càng lúc càng nhanh. Hai người khí diễm lăng không phảng phất nhiễu chuyển hai đạo lưu tinh. Lao ra đại khí. Vọt tới trong vũ trụ tranh đấu chu vi khủng bố năng lượng bất cứ lúc nào cũng có thể phá hủy một viên hằng tinh. Muốn không phải Vado năng lượng tràng gia trí. Mảnh này tinh hệ sẽ bị hai người va chạm tiêu diệt hời hợt. Champa bắn trúng Raditz mười mấy lần. Mỗi một lần đều nặng vô cùng. Raditz quanh người thần thánh hỏa diễm đều ở Champa khủng bố năng lượng vỡ bờ dưới phiêu diêu không. Ngừng Raditz đã dùng tới toàn lực. Nhưng Champa như là chơi game như thế. Tuyệt đối chưa hề dùng tới 2 phần 10 thực lực của anh. Lại một đòn. Raditz bị đạp bay ra ngoài. Ngực đau đớn một hồi. Cứ việc siêu Saiya thần có nhất định năng lực hồi phục. Nhưng ở thần cùng thần trong quyết đấu. Điểm ấy chỉ là cơ sở thiểm diệu sóng trùng kích. Raditz chợt lui sau khi. Ra sức một đòn cho ngươi chặn đi ra ngoài. Champa một tay vung lên. Đem trùng thiên cột sáng quét ra. Một điểm khí lực đều không tốn đồng dạng là thần cảnh giới. Lập tức phân cao thấp ở tiếp tục như vậy không được. Raditz cắn răng một cái. Thân hình chớp nhanh. Niệm linh thuật. Raditz sử dụng bí thuật. Đem thân ảnh biến mất ở trong không gian. Đột tiến tấn công về phía Champa. Mắt thấy sắp đắc thủ. Một đạo tầng tầng chửu chốt đánh dưới. Dùng động hậu tâm thần trong lúc đó quyết đấu không muốn dùng những này xiếc. Champa thanh âm lạnh lùng truyền tới Raditz bên tai. Tiếp theo lại là một cước đá bay Raditz bay ngược ra ngoài. Tơ máu phấp phới nửa đường ngừng lại xu hướng suy tàn. Raditz nắm tay phấn chấn. Chuẩn bị tái chiến Champa lại đột nhiên thu thế. Vung vung tay trường. Không đánh. Một chút cũng chơi không vui. Cuối cùng. Hắn tả thứ Raditz một chút. Thực lực của ngươi so với bình thường người mạnh, miễn cưỡng đủ làm nóng người sao? Raditz tự giễu địa nở nụ cười. Xác thực, hắn bây giờ còn chưa đủ tư cách để thần hủy diệt nghiêm túc chiến đấu thậm chí có thể nói. Có thể làm cho thần hủy diệt đến ra đầy đủ làm nóng người đánh giá. Đã đủ hắn kiêu ngạo Vado trên dưới đánh giá Raditz, híp mắt nở nụ cười. Ngươi xem một chút thân thể của ngươi, thân thể. Raditz nhìn ngó cánh tay. Tầng kia siêu Saiya thần năng lượng đã biến mất. Hắn ở ác chiến bên trong biến trở về đến rồi không trách Champa liền hứng thú đều không có thế. Nhưng hắn đối với thần cảnh giới lĩnh ngộ. Lại tựa hồ như còn dừng lại ở mặt ngoài. Không có hấp thu tầng kia cảnh giới quả nhiên. Cơ sở còn chưa đủ sao? Muốn đạt đến cảnh giới bay vọt. Cần phải có cùng với xứng đôi cơ sở. Không đúng vậy, không thể càng thâm nhập địa trưởng thành Raditz trải qua cuộc chiến đấu này. Thật sâu hiểu rõ đến chính mình thiếu hụt. Hợp thành thần. Dù sao chỉ là hợp thành thần, trận này trò chơi là chúng ta thắng. Vì lẽ đó này viên Long Châu chúng ta nhận lấy, và đô cười chấn động một hồi pháp trượng. To lớn siêu cấp Long Châu trực tiếp bị chuyển đến không biết nơi nào. So sánh lẫn nhau Raditz phí đi thiên tân vạn khổ. Thực sự là động động thủ sự tình, được rồi. Raditz tiên sinh, người sau khi chuẩn bị làm sao bây giờ đây? Vado cười híp mắt nhìn sang cầu vốt 10 đờ cuối chương hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.